Bất Hủ Kiếm Thần, chương 497, 497, Hoang Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khinh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, phải biết rằng chính mình Thiên Hoàng huyết mạch người, tại Tiên Đảo địa vị cực cao. Phong Khinh Vũ giết hơn ngàn người, nhưng cũng chống không hơn Tiên Đảo hoàng tử một cọng tóc gáy. Lâm Dịch đem hắn cùng Tiên Đảo trong lúc đó ân oán hời hợt nói một lần. Phong Khinh Vũ tiêu hóa nửa ngày sau mới chậm rãi nói: "Nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên làm ra bực này kinh thế cử động, nói vậy Hồng Hoang mấy thế lực lớn là không tha cho ngươi." Lâm Dịch chuyện nói rất dài dòng, hắn cũng không có chính diện trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi tới đến Tiên Đảo sau sẽ không muốn trở lại đi sao, vì sao đến nơi này định cư?" "Dĩ nhiên muốn, ta luôn luôn đều muốn trở lại đến Hồng Hoang. Nhưng mà Tiên Đảo cùng Hồng Hoang truyền tống trận thiết trí tại Thiên Hoàng Cung trong, ta căn bản vào không được. Cũng chỉ có một biện pháp, đúng tìm kiếm hợp thể đại năng đem ta mang về. Sau lại ta nghe nói năm đó Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Phủ Tinh Quân cử tông chinh phạt Tiên Đảo đánh một trận, trần chọc nghe được Vũ Khúc Tinh Quân hạ lạc liền đến chỗ này, cân nhắc tìm cơ hội đem Tinh Quân cứu ra. Nhưng mấy thập niên thời gian, ta chỉ có một lần may mắn giấu giếm được bên ngoài trong coi mấy vị Nguyên Anh đại tu sĩ ẩn núp đến liệt diễm thù ngục trong sơn động, lại bị một đạo cấm chế ngăn cản ở bên ngoài, căn bản vô phương đi vào, càng chưa nói cứu người." Phong Khinh Vũ than nhẹ một tiếng. Lâm Dịch trầm giọng nói: "Vũ Khúc Tinh Quân ta đã cứu ra, chỉ bất quá thân thể hủy hết, nguyên thần cũng tiếp cận tan vỡ, có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số." Dừng một chút, Lâm Dịch lại hỏi: "Dung mạo của ngươi là chuyện gì xảy ra? Theo Tiên Đảo trốn sau khi đi, ta sợ bị người nhận ra, liền bản thân vẽ đả thương dung nhan." Nghe được vấn đề này, Phong Khinh Vũ cho dù làm bộ dường như không có việc ấy, nhưng Lâm Dịch vẫn có thể thấy nàng mâu để lóe lên thất lạc. Cái này thuộc về người khác khuyết điểm, theo đạo lý Lâm Dịch không phải cầm lấy không thả, hỏi tới, nhưng trong lòng hắn nghi hoặc lại không thể không nói. "Lúc đó ngươi ở đây vạn tên đồng nam đồng nữ trong, hơn 50 năm trôi qua tin tưởng không có còn nữa người còn nhớ ngươi, ngươi vì sao không vận dụng pháp lực khôi phục dung nhan?" "Ta cũng nhớ," Phong Khinh Vũ thấp giọng nói. "Nhưng lúc đó ta sử dụng kiếm vẽ bị thương gương mặt, ai biết qua 20 năm sau ta nghĩ muốn khôi phục dung nhan, lại thế nào đều làm không được, trên mặt tựa hồ có một loại đặc biệt năng lượng kỳ dị tại ngăn trở." Phong Khinh Vũ mạnh cười nói: "Được rồi, bộ dáng như vậy cũng rất tốt, ngạc nhiên dị năng lượng." Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được một loại khả năng, hỏi tới: "Ngươi chính là dùng thừa ảnh kiếm vẽ bị thương dung nhan?" "Không sai," Phong Khinh Vũ ngực không nhiều nhớ, gật đầu. Lâm Dịch trong lòng càng chắc thầm nghĩ, sẽ không sai, nói vậy Phong Khinh Vũ nói cổ lực lượng này chính là thừa ảnh kiếm, độc hữu chính là hoang lực. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đã có tính toán, liền trầm giọng nói: "Hôm nay ta dùng tên giả Mộc Thanh, hình dạng cải biến, nên không có sơ hở, nhưng dung mạo của ngươi lại quá mức nổi bật, đích thực không thích hợp bại lộ." Phong Khinh Vũ nhẹ nhíu, trong lòng không có tới do dâng lên một vẻ tức giận, hừ nhẹ nói: "Vậy chính ngươi đi được rồi, không cần phải xen vào ta." Chấm, Lâm Dịch cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Phong đạo hữu, ngươi ngược lại hiểu lầm, ý của ta là nói, chúng ta phải trước đem dung mạo của ngươi khôi phục. Quá khó khăn, có thể đến hợp thể cảnh giới mới có thể đi." Phong Khinh Vũ mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên thong thả lại sức, đột nhiên quay đầu lại, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch rung giọng nói: "Lẽ nào ngươi có biện pháp?" Lâm Dịch cười gật đầu. Lâm Dịch hai mắt trong suốt thâm thúy tựa hồ lóe ra tinh quang, sáng vô cùng, xua tan Phong Khinh Vũ trong lòng chìm chôn đã lâu vẻ lo lắng. Thực sự, dù sao bị đè nén vài thập niên, đột nhiên có người nói cho nàng biết mặt của nàng nhan có thể khôi phục, Phong Khinh Vũ khó tránh khỏi sản sinh hoài nghi. Bất quá ta cần thời gian cùng thừa ảnh kiếm." Lâm Dịch đem thừa ảnh kiếm trong chất chứa hoang lực bí mật hướng Phong Khinh Vũ giải thích một lần. Phong Khinh Vũ không có làm do dự, liền vội vàng đem thừa ảnh kiếm đưa cho Lâm Dịch. Năm hơn 10 năm thời gian, nàng cũng không có lĩnh ngộ thừa ảnh kiếm trong bí mật, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Dịch trên người. Đối với kiếm đạo, Lâm Dịch chính mình người ngoài khó cùng ngộ tính cùng mẫn cảm, hơn nữa có cự khuyết kiếm cùng ngư trường kiếm làm nền, hắn tin tưởng tại trong thời gian ngắn, khẳng định có thể lĩnh ngộ thừa ảnh kiếm trong hoang lực. Phong Khinh Vũ ở một bên nhắc nhở: "Thừa ảnh kiếm xuất thế lúc cho ra kệ nói là giao phân thừa ảnh, nhạn là quên về. Giao phân thừa ảnh, nhạn là quên về." Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói: "Nếu là ta đoán không sai, đây cũng là hai thức kiếm pháp." Lâm Dịch đem thừa ảnh kiếm nhận lấy, lúc này bên trong sơn động tranh tối tranh sáng, có thể mơ hồ thấy trên vách tường chiếu rọi ra một cái thật dài thân kiếm, nhưng nếu ngưng thần dùng mắt thường nhìn, chuôi kiếm cuối cùng, vẫn là trống không một vật. Lâm Dịch rũ xuống chuôi kiếm, cự cách mặt đất còn có 4 thước lúc, liền cảm giác được tựa hồ mũi kiếm va chạm vào mặt đất, chỉ là hơi dừng lại một chút, liền đâm đi vào. Không hổ là thừa ảnh chi danh, Lâm Dịch trong lòng thầm khen. Phong Khinh Vũ lúc này đã điều chỉnh tốt tâm tính, hơi lộ ra chấn định, nhưng Lâm Dịch vẫn có thể theo trong mắt của nàng nhận thấy được cái loại này thấp thỏm bất an. Không nên gấp gáp, ngươi trước đem bị thương dưỡng hảo, chúng ta vừa lúc cũng ở chỗ này tránh trên chút thời gian, né qua thiên hoàng xuất quan danh tiếng. Lâm Dịch lại cười nói, Phong Khinh Vũ dù sao cũng đã gặp sóng to gió lớn, nghe vậy thở sâu, gật đầu. Lâm Dịch đem thần thức chậm rãi dung nhập vào thừa ảnh kiếm trong, dần dần tuy hai mà một tiến nhập nhân kiếm hợp nhất siêu phàm cảnh giới. Đối với kiếm tu mà nói cực kỳ khó được nhân kiếm hợp nhất cảnh, nhưng ở Lâm Dịch tay trong, lại dễ dàng, tùy thời đều có thể làm đến. Phong Khinh Vũ dĩ nhiên là gặp được một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng coi như là kiếm tu, nhưng cái này nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lại thật lâu không thể hiểu thấu đáo, nghĩ không ra cái này năm ấy 20 tuổi tu sĩ, lại đem cảnh giới này vận dụng như thường, hạ bút thành văn. Có thể đây là chênh lệch, Phong Khinh Vũ trong lòng tự nói, nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ hoang lực tiền đề, tại cái tiền đề này trên còn muốn thiên nhân hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác thiên, người, kiếm, ba cái bất đồng, không hề can hệ cấu thành, muốn tới một mức độ nào đó đạt thành cộng minh, nước sữa hòa nhau, như vậy khả năng bức ra bát hoang danh kiếm trong hoang lực hình thành một loại đặc biệt kiếm ý cùng kiếm đạo. Cái này thiên cũng không phải là chỉ chân chính thiên. Cự khuyết kiếm trong thiên là một loại sơn hà đại thế, tại đỉnh núi vừa xem chúng sinh tiểu, hào hùng đầy cõi lòng dưới, Lâm Dịch mới lĩnh ngộ cự khuyết kiếm trong hoang lực. Ngư trường kiếm trong thiên như là thế gian này một đoàn hỏa, mang theo vô cùng nóng rực năng lượng. Bát hoang lực các không giống nhau, nếu như nói mỗi một loại hoang lực đều có chứa thuộc tính, như thế cự khuyết kiếm hoang lực thuộc tính chính là sơn, mà ngư trường kiếm hoang lực thuộc tính chính là hỏa. Án nơi này thôi diễn, thừa ảnh kiếm trong hoang lực cũng có thể mang có một loại thuộc tính, mà còn dư lại mấy chuôi hoang lực cũng là như thế. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch tâm để rốt cục sản sinh một tia hiểu ra. Vốn là tồn tại ở trong cơ thể hai loại hoang lực tựa hồ sinh ra một chút khó diễn tả được biến hóa chân chính dung hợp ở tại cùng nhau. Có thể đây mới là bát hoang danh kiếm chân chính bí mật. Khi bát loại bất đồng thuộc tính hoang lực tổ hợp cùng một chỗ mới thật sự là bát hoang lực. Nếu là lĩnh ngộ thừa ảnh kiếm trong hoang lực Lâm Dịch đã đầy đủ thứ ba cộng thêm lúc này đây mới lĩnh ngộ tin tưởng lần thứ hai thi triển ra hoang kiếm đạo nhất định có thể có một phen chấn động thế nhân hiệu quả. Cách chương.